Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, như thế nào, ngươi không dám cùng ta đánh cuộc, Đoan Mộc Thế ra sự tình, nàng có nghe Bùi Thế Tử nói qua, chính là kia nha liền không có đứng đắn thời điểm, nàng đối hắn nói luôn là bán tín bán nghi, Long Diệp Thiên nghĩ nghĩ, nói. Tịch Nhi, là 10 năm trước, một năm một lần, lúc này đây vừa lúc là đệ thập thứ, Nga. Như thế sao, năm nay vừa vặn là đệ thập thứ, Diệp. Ngươi nói, như vậy nguy hiểm địa phương, Đoan Mộc gia chủ vì cái gì muốn cho thiếu chủ ở năm nay cũng tham gia đâu. Lâm Vân Tịch đáy lòng nghi hoặc thật mạnh, này bảy tòa nhai, nhất định có không muốn người biết bí mật, Long Diệp Thiên đáy mắt dâng lên một cổ mãnh liệt hứng thú. Kia đã nhiều ngày vừa vặn có thể tìm tòi đến tột cùng là có thể. Liền sợ có mệnh đi, mất mạng trở về, Lâm Vân Tịch lạnh lùng mà nói, Long Diệp Thiên tà mị sờ sờ nàng đầu. Nhìn trước mắt có chút rối rắm tiểu nữ nhân, một thân đại khí nghiêm nghị, khí thế bức người, Tịch Nhi, liền như thế không tin phu quân của ngươi sao? Ta chính mình đều không tin, có thể tin tưởng ngươi. Lâm Vân Tịch nở rộ ra một mạt cười lạnh, lại rung động lòng người. Long Diệp Thiên lười biếng tùy tính cười cười, ngữ khí sủng nịch vô biên. Tịch Nhi, không bằng chúng ta tới đánh cuộc một lần, nếu ta đem ngươi bình an từ đáy vực mang ra tới. Ta về sau một ngày tam cơm, đều từ ngươi phụ trách, tốt không? Hắn chính là nhớ rõ. Nàng làm đồ ăn đặc biệt ngon miệng, Lâm Vân Tịch tưởng đều không có tưởng phải trả lời. Không tốt, nàng chậm rãi đứng dậy, một thân bại thi phong hoa tuyệt đại, một hàng vừa động, bồn phóng lại tàn mát ra nguy hiểm mị lực, Long Diệp Thiên nhìn nàng. Cặp kia đen nhánh như mực con ngươi, thâm thúy như đàm, liền như vậy thật sâu nhìn chăm chú nàng, hắn quyến rũ môi đỏ tà mị gợi lên. Tịch Nhi đây là không dám cùng ta đánh cuộc. Lâm Vân Tịch mày đẹp hơi hơi thượng trọn. Phép khích tướng đối nàng vô dụng, Diệp thực lực ở nàng phía trên. Thất giai cùng bát giai, nhất giai chi biệt, cách biệt một trời. Nàng điên rồi mới cùng hắn đánh cuộc, bất quá. Lâm Vân Tịch đáy mắt hiện lên một tia giảo hoạt. Cũng không phải không dám. Nếu là ngươi thua, ta muốn ngươi một năm không chạm vào ta. Long Diệp Thiên vừa nghe. Sắc mặt nháy mắt đen xuống dưới, thiếu chút nữa ngồi vào cái bàn phía dưới đi, này nha đầu thúi, nàng thật đúng là dám nói ra, đổi một cây, hắn tưởng không có tưởng liền nói, Lâm Vân Tịch đắc. Ý nhướng mày, khóe miệng gợi lên một mặt khiêu khích tươi cười, xem ai đem ai ăn đến gắt gao, làm chuyện thường ngày, sẽ không đối nàng tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Chính là hắn liền không giống nhau, Lâm Vân Tịch cười ngâm ngâm. Khiêu khích mà nói, như thế nào, ngươi không dám đánh cuộc. Hắn sợ cái gì, nàng liền đánh cuộc cái gì. Lâm Vân Tịch khóe miệng hơi hơi vừa kéo. Bọn họ hai người không thiếu đồng vàng, không thiếu bảo bối. Xem này đánh cuộc, đều là cái gì cùng cái dạng gì nha. Long Diệp Thiên tha phù hứng thú nhìn nàng, tà mị mà tùy tính. Qua một hồi lâu, hắn quyến rũ môi đỏ nở rộ ra một mặt yêu dã mị hoặc ý cười. Ái muội nói, hảo, vậy nói như vậy định rồi. Nếu ta thắng, ta muốn ngươi mỗi đêm đều xin tha, Lâm Vân Tịch vừa nghe. Hung hăng mà cắn một chút sau nha táo, nàng có một loại cảm giác, chính mình nhất định sẽ thua thùng thùng. Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa tiến vào. Long Diệp Thiên trầm giọng nói, Nghiêm quản gia đẩy cửa tiến vào. Vẻ mặt cười tủm tỉm, quân công tử, phu nhân, nhà của chúng ta chủ thỉnh nhị vị đi chủ thính dùng đồ ăn sáng, hảo. Tiến lên dẫn đường, Long Diệp Thiên đứng dậy, dắt quà Lâm Vân Tịch, đi theo Nghiêm quản gia đi ra ngoài. Sáng sớm kim quang khuynh sái, hoa thơm chim hót trong sơn trang, như thơ như họa, gió nhẹ thổi tới. Nhàn nhạt thanh hương quanh quẩn ở quanh thân, Đoan Mộc gia chủ viện. Khí phái xa hoa, trong đại sảnh khắc hoa gỗ đàn trên bàn, bãi đầy mỹ vị món ngon. Đoan Mộc Cẩn nhìn nghênh diện đi tới hai người, đáy mắt xẹt qua kinh diễm, nam mặt như quan ngọc, mi tựa xuân sơn, mắt như sao sớm, quyến rũ môi gợi lên một mặt lười biếng tà cười. Một thân khí phách uy trấn thiên hạ, mà nữ, ngũ quan tinh xảo, kinh làm người thiên, nàng nện bước yêu nhã thanh thản, trắng tinh tố y thanh u thanh nhã, một hàng vừa động thanh nhã như tiên, hai người tay trong tay, lưu luyến ra một bộ nhân gian mỹ họa kinh diễm đến làm người không rời được mắt. Trong đại sảnh trừ bỏ Đoan Mộc Vinh phụ tử, còn có một cái ăn mặc áo đen mang theo mặt nạ nam tử, lại là Đồ Thạch Tràng tràng chủ. Đoan Mộc Diệu, hắn phía sau cung kính đứng Mị Xu, còn có Đoan Mộc gia đại tiểu thư Đoan Mộc Oánh cùng nhị tiểu thư Đoan Mộc Huynh, hai người nhìn. Long Diệp Thiên, đáy mắt kinh diễm tuyệt tuyệt, tim đập nhanh hơn, phương tâm ám hứa quân công tử, phu nhân, mời ngồi. Đoan Mộc Vinh dẫn bọn họ hai người ngồi vào chủ vị bên cạnh, đa tạ gia chủ. Long Diệp Thiên nắm Lâm Vân Tịch ngồi xuống, nhị vị. Chén đũa đều là tân. Hôm nay này bữa cơm, là cố ý cảm tạ phu nhân đối khuyển tử ân cứu mạng. Đoan Mộc Vinh nhìn Lâm Vân Tịch ánh mắt xẹt qua. Một mặt tán thưởng, nàng này y thuật lợi hại. Thế nhưng trong một đêm liền đem Cẩn Nhi trên người độc tố cấp thanh trừ, gia chủ khách khí, Lâm Vân Tịch nhợt nhạt cười, không biết phu nhân sư thừa nơi nào, lại có như thế cao y thuật, ta này đệ đệ chúng độc đã một năm chi gian lâu rồi. Linh Càng Thành y sư đều bó tay không biện pháp, phu nhân một nén hương thời gian cứu giải ta đệ đệ độc. Thật là làm người kính nể. Đoan Mộc Diệu thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp mà mở miệng. Ánh mắt thanh lãnh nhìn chăm chú Lâm Vân Tịch tinh xảo dung nhan, Lâm Vân Tịch ánh mắt nhìn về phía Đoan Mộc Vinh phương hướng, nói chuyện vị này, là ai, nàng có thể cảm giác người này khí chàng cường đại, quanh thân tựa hồ có một cổ lương bạc hơi thở ở lan tràn, Đoan Mộc Vinh giới thiệu nói. Phu nhân, đây là bổn gia chủ trưởng tử Đoan Mộc Diệu, mặt khác hai cái, phân biệt là ta đại nữ nhi Đoan Mộc Oánh. Nhị nữ nhi Đoan Mộc Huynh, Lâm Vân Tịch nghe xong. Gật gật đầu, ngữ khí đạm mạc mà nói. Đoan Mộc công tử, tím triền đằng chi độc, tuy rằng rất khó giải, nhưng chỉ cần có bạc tinh thất tình thảo, liền có thể hoàn toàn thanh trừ độc tố. Vừa vặn ta mang theo một cái đựng bạc tinh thất tình thảo đan dược đặt ở trên người. Là thiếu chủ mệnh không nên tuyệt đi. Kia thật đúng là xảo, Đoan Mộc Diệu thâm thúy như hắc đàm ánh mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu bể. Nghệ Lâm Vân Tịch, khóe miệng gợi lên một mạt cười lạnh, này phu thê hai người, không đơn giản, hảo, đại gia ăn đồ ăn sáng đi, ăn xong đồ ăn sáng, còn muốn đi bảy vũ nhai đâu. Đoan Mộc Vinh nói, mọi người lúc này mới động chiếc đũa. Mà Đoan Mộc Cẩn ánh mắt. Thường thường dừng ở Lâm Vân Tịch trên mặt nàng phu quân vẫn luôn tự cấp nàng gắp đồ ăn. Nàng cũng tự nhiên yêu nhã ăn, cùng bình thường người giống nhau, làm người nhìn không ra nàng mắt có khác thường, Đoan Mộc Oánh cùng Đoan Mộc Huynh. Đều không có như thế nào ăn, mà là bị Long Diệp Thiên Kinh vi thiên nhân dung mạo cấp mê hoặc đến không ăn không uống là có thể. No rồi dường như, Đoan Mộc Vinh có một câu không một câu cùng bọn họ trò chuyện. Long Diệp Thiên chỉ là ân phụ họa Đoan Mộc gia chủ. Đoan Mộc gia chủ vẻ mặt tự thảo mất mặt bộ dáng, ăn đến một nửa thời điểm. Đột nhiên đi vào tới một người hắc y nam tử cung kính mà ra tiếng. Gia chủ, thiếu chủ, chàng chủ chỉ thấy Đoan Mộc Diệu nhanh chóng mà đứng dậy rời đi. Nam tử theo sát sau đó, Đoan Mộc Cẩn híp lại đôi mắt nhìn. Không có ra tiếng, công tử. Người ăn chút linh thịt cá đi, Đoan Mộc Huynh đứng dậy. Cấp Long Diệp Thiên gắp đồ ăn, trùng hợp lúc này. Đoan Mộc Oánh cũng đem trong tay đồ ăn hướng Long Diệp Thiên trong chén phóng. Hai người chiếc đũa chạm vào ở bên nhau. Đoan Mộc Huynh trong tay cá kho nháy mắt phi rơi xuống Lâm Vân Tịch trắng tinh vảy áo thượng. Hết chương.